Chương 417, tận thế không may nữ phối, 56. Thanh âm này, Tô Ngạo mười phần quen thuộc. Tại rất nhiều năm trước, hắn nghe được thanh âm này, liền rất kích động. Bây giờ phản ứng bình thường, nội tâm không nổi lên được một chút xíu ba động. Thân xác hắn bình thường quay người, ngưng tụ nơi xa chạy tới nữ nhân, lông mày hơi nhíu. Bây giờ Tô Ngạo, đã sớm không phải cái kia sắc mặt trắng bệnh, xem xét không phải người bình thường bộ dáng. Từ khi tấn cấp đến cấp 7 về sau, hắn khôi phục dung mạo, trở nên so lúc trước còn muốn càng thêm tuấn mỹ. Lạc Nhật đế quốc, không biết bao nhiêu nữ nhân, nữ giỏm bi vì hắn điên cuồng. Nhan Niệm cũng là chấn kinh, nàng không nghĩ tới ở đây nhìn thấy Tô Ngạo, còn là đẹp trai như vậy tức giận, mang theo vài phần tà khí Tô Ngạo. Tô đại ca, ta là Nhan Niệm A, nàng không có từ Tô Ngạo trong ánh mắt nhìn thấy quen thuộc cái mộ, cái kia lạnh lùng không biểu lộ bộ dáng, làm nàng rất khủng hoảng. Thương nhân là đợi nàng tốt, thế nhưng chỉ là đưa nàng xem như một cái đẹp mắt đồ chơi. Lại thế nào so bên trên Tô Ngạo dạng này xoáy khí, lại toàn tâm toàn ý thích nàng người đâu, nhớ tới Tô Ngạo đã từng đối nàng tốt, nàng nội tâm kìm nén không được, muốn lập tức vứt bỏ thương nhân, cùng với Tô Ngạo. Phía trước cái kia mấy năm thời gian, nàng cũng không tiếp tục nghĩ tới. Ta biết Tô Ngạo bình thản nói, Nhan Niệm đáy mắt lấp lóe bộ dáng, hắn nhìn rõ ràng, cảm thấy có mấy phần cười nhạo. Hắn lúc trước là con mắt mù đi. Nhan Niệm tiến lên một bước, bắt lấy Tô Ngạo tay, Tô đại ca, ta Tô tướng quân, tiến hội nhanh bắt đầu. Một thanh âm đánh gãy Nhan Niệm lời nói, nàng luôn cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc, nhịn không được nhìn lại, cả người lại sửng sốt, lẩm bẩm nói, mạnh chính hơi như mày, lướt Nhan Niệm một cái, theo sát lấy giống như là nhớ lại cái gì, nhếch miệng lên một vòng quỷ quyệt cười, nguyên lai là ngươi a. Nhan Niệm vùng ra Tô Ngạo tay. Nhịn không được lui lại một bước, tâm lý rối bời, Tô Ngạo ở đây, Mạnh Chính làm sao cũng ở nơi đây, Mạnh Chính không phải bị zombie cắn, biến. Thành zombie, đã sớm nên không tồn tại, sao Mạnh Chính là ai? Mạnh Chính liền là nguyên chủ bạn trai, nàng xuyên qua thời điểm, đúng lúc là Mạnh Chính làm bảo hộ nguyên chủ cùng zombie vật lộn, nguyên chủ lái xe rời đi nháy mắt. Nàng tiếp nhận cỗ thân thể này, cũng không định trở về cứu Mạnh Chính, bởi vì nàng xem qua tiểu thuyết trong sách. Mạnh Chính biến thành zombie về sau, liền không có đến tiếp sau, nàng làm sao có thể đi mạo hiểm cứu một cái vốn là sẽ chết người. Tô Ngạo cùng Mạnh Chính lẫn nhau mắt nhìn, không khỏi cười một tiếng, thật là khéo. Bọn hắn con mắt đều mù qua. Nhắc tới hai người đều biết, Mạnh Chính phụ thân là tiết kiệm nhà giàu nhất, hắn là cái cao điệu phú nhị đại. Tô Ngạo phụ thân cũng là một vị phú hào, nhưng hắn làm người tương đối là ít nổi danh, không có ai biết hắn chân chính thân phận. Hai người đồng thời ưa thích Nhan Niệm cuối cùng lựa chọn Mạnh Chính. Tận thế tiến đến, Mạnh Chính làm bảo hộ Nhan Niệm đi đuổi đi zombie, không nghĩ tới Nhan Niệm quay người lái xe liền đi. Tô Ngạo lúc ấy vị trí cái kia thực phẩm nhà máy, vừa vặn liền là nhà hắn thực phẩm nhà máy, zombie là lúc kia bộc phát. Đường quả từ khi Nhan Niệm vào Lạc Nhật đế quốc, liền để hệ thống một mực giám thị, một màn này nàng QNZ nhìn thấy, không khỏi buồn cười. Đây chính là trong truyền thuyết tu la chàng thật có ý tứ. Hệ thống, hắn không hai đêm chu không biết Mạnh Chính là Nhan Niệm bạn trai, coi như kịch bản bên trong chỉ nhắc tới một cái tên, túc chủ QNZ tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Ta bệ hạ, ngươi nhìn rất vui vẻ. Thời thừa đi lên nà mờ trả tờ đường quả tay, tiếp nhận nhà tạo mâu tóc trong tay lược, giúp nàng trải đầu. Lại cầm lấy lông mày bút, giúp nàng vẽ lông mày. Tại cuối cùng thời điểm, đầu tiên là môi thoáng cái nàng môi, mới vì nàng thoa lên diễm lệ son môi.